Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, ta có nhi tử rồi. Nhân gian giới có cái họ Hứa, đại lão. Hứa tiên nghiêm túc suy tư mấy phút, liền kết luận người kia khẳng định không phải mình. Bởi vì hắn chỉ là một tên 18 tuổi phổ thông tiểu tú tài. Nếu như là tại thế kỷ 21, vậy hắn chính là một cái bình thường tiểu cao bên trong sống. Còn như có khả năng hay không là sư phụ, Hứa thư sinh kỳ thật cũng suy nghĩ qua. Không phải là không có khả năng, nhưng dựa theo sư phụ đả tọa đều sẽ chân rút gần tình huống đến xem. Hắn cùng đương thế vô địch mãnh nhân hình tượng, thực sự không thể nào dính dáng. Ân, thuần người qua đường, có sao nói vậy? Khả năng xác thực rất nhỏ. A-di-đà Phật, những thứ này đáng thương nữ quỷ nên làm cái gì? Hải không đưa tay chỉ đám kia quần áo tả tơi. Đang ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy nữ quỷ. Ánh mắt thẳng tắp, một thân Phật khí. Có nghiệp chướng liền đưa vào luân hồi. Không có nghiệp chướng liền thả sao? Hải vọng đại sư thở dài. Các nàng trước kia cũng là bị thụ yêu hại chết vô tội nữ tử. Coi như trên người có số ít nghiệp chướng, nhưng cũng là bị bức bách duyên cớ. Đây đều là bần tăng tận mắt nhìn thấy, nhưng lại bất lực ngăn cản sự tình. Chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng nàng thích cùng nam nhân làm cái nào hoạt động? Lời vừa nói ra, rất nhiều nữ quỷ nhao nhao nhìn về phía Hứa tiên. Điên cuồng gật đầu, ra hiệu ta nguyện ý. Lão hòa thượng nghiêm túc mắt nhìn Hứa tiên gương mặt. Hắn kéo ra khóe miệng. Cái này không tính là chấm ngoặc kép, rất nhiều nữ quỷ thở dài. Nhưng kết quả coi như rất tốt. Các nàng vốn cho là chính mình chết chắc, lại không nghĩ rằng còn có thể có đầu đường sống. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì rất nhiều nữ quỷ trên người có nghiệp chướng. Các nàng nếu là bị giết chết, cũng lấy chân linh hình thái đi vào địa phủ sau đó. Sẽ căn cứ nghiệp chướng nhiều ít, bị đưa vào mấy tầng địa ngục đi chịu khổ. Nhưng mọi người đều biết, Phật môn cùng địa phủ có một chân. Địa Tạng Vương Bồ Tát thuộc về trong địa phủ nhân vật số 2. Cho nên khi Phật môn cao tăng thi pháp đưa người đi vào địa phủ, thường thường sẽ có một ít phúc lợi cùng đãi ngộ. Địa phủ Diêm Vương Gia Môn, nhiều ít cũng sẽ cho một ít mặt mũi. Sẽ tận lực vì đó giảm bớt một ít hình phạt, hoặc trực tiếp đem đưa vào luân hồi. Thậm chí vì đó đầu cái tốt thai rất nhiều phúc lợi. Trung Quy tới nói, trong tam giới khắp nơi đều là ân tình vãng lai. Lại thêm địa phủ tính chất đặc thù, một thân tình lõi đời. Tại nhiều khi so với nhân gian còn phải càng nhiều. Hứa tiên đối với cái này đến không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chỉ là đưa mắt nhìn lão hòa thượng phí sức cách làm. Cùng sử dụng Phật quang mở ra một đạo chật hẹp đường hầm. Để cho những cái kia mang theo nghiệp chướng nữ quỷ chủ động đầu uy. Đồng thời, Hải Vọng đại sư vẫn không quên hướng về phía đường hầm niệm tụng một phen Phật kinh. Để cho hắn làm hết sức bảo hộ nữ quỷ sẽ không lọt vào tổn thương. Bình thường tới nói, nếu như là chưa từng xuất hiện tam giới ngăn cách, đừng nói thiên nhân cảnh lão hòa thượng. Bình thường tam phẩm kim đan cảnh tu sĩ đều có hướng địa phủ đưa người năng lực. Nhưng bây giờ nha, nhân gian cùng địa phủ biến thành đường một chiều. Đó chính là chỉ có thể vào không thể ra. Đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường đều chỉ có thể đợi trong địa phủ. Chờ lấy nhân gian thành hoàng hướng bên trong đưa người. Nếu không thông qua lục đạo luân hồi, địa phủ liền không người có thể đi tới nhân gian. Đây cũng là tam giới ngăn cách sau đó. Đám kia thiên đình thần tiên vì cái gì đều muốn chuyển thế duyên cớ. Bởi vì ngoại trừ lục đạo luân hồi, liền không có cách khác có thể đi tới phàm gian giới. Còn như trên thân chưa từng có được nghiệp chướng nữ quỷ, cũng vẻn vẹn có như thế 2-3 con. Nhiếp Tiểu Thiến chính là một cái trong số đó. Nàng nhìn chằm chằm Hứa tiên sau đó, liền ở trong lòng quyết định. Trương Hoài Ngọc, ta tuyệt đối sẽ lần thứ 2 tìm tới ngươi. Bọn tỉ muội, theo ta đi. Nhiếp Tiểu Thiến vung tay lên, liền mang theo cái khác nữ quỷ ly khai nơi đây. Lúc gần đi, con nào đó không tính là quá đẹp đẽ nữ quỷ sững sờ hỏi, đại tỷ, chúng ta là muốn đi đâu nha? Nhiếp Tiểu Thiến nói khẽ, tìm âm khí xâm nhiên địa phương ngồi xổm tu luyện. Không hút nam nhân dương khí rồi. Nam nhân dương khí có cái gì tốt hút? Chúng ta sau đó liền hút nam tu. Nhưng nếu muốn hút thức ăn nam tính tu sĩ dương khí, chúng ta nhất định phải có đầy đủ cao thâm tu vi. Để bọn hắn không cách nào nhận ra chúng ta là quỷ. Cho nên chúng ta muốn trước tu luyện, lại hút dương khí. Nhiếp Tiểu Thiến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kỳ thực, nếu như nàng không có được chứng kiến Hứa Tiên Nhan giá trị, nàng vốn có thể chịu đựng câu dẫn những nam nhân kia. Lại vụng trộm hút vào một ngụm dương khí, cũng đem đưa cho mỗ mỗ. Nhưng khi nàng được chứng kiến Hứa Tiên bản lĩnh sau đó, Nhiếp Tiểu Thiến cho là mình hẳn là có một cái càng rộng lớn hơn mục tiêu. Đó chính là Trương Hoài Ngọc Dương Nguyên. Nhưng ta hiện tại quá yếu ớt. Hắn kiếm khí lớn như vậy, dài như vậy, lớn như vậy, số lượng có nhiều như vậy. Cái kia Dương Nguyên cũng nhất định 10 phần bá đạo. Người ta mới chỉ là một cái tứ phẩm quỷ tu. Chỗ nào chịu nổi mà tương đương. Nhiếp Tiểu Thiến liếm môi một cái. Liền lấy đại tỷ đại khí thế. Mang đi còn lại nữ quỷ. Quyết định muốn dẫn dắt các nàng tại Nam Cương sông sáo một phen. Hứa Tiên đối với Nhiếp Tiểu Thiến ly khai không có gì ý nghĩ. Ngược lại là đối với Hải Vọng mở ra địa phủ thông đạo phương thức tương đối hiếu kỳ. Mà Hải Vọng đại sư gặp hắn muốn học, liền cười nói ra, muốn học a, ta dạy cho ngươi a, dạng này, tại dạng này, sau đó lại dạng này. Ngươi học xong sao? Lão hòa thượng tay nắm tay truyền thụ kỹ nghệ. Không lâu lắm công phu. Hứa thư sinh vui vẻ lên chút gật đầu. Học phế đi, học phế đi. Thao tác 10 phần đơn giản. Duy chỉ có chính mình rất khó cần dùng đến. Coi như dùng tới. Đoán chừng địa phủ Diêm Vương ra cũng sẽ không cho chính mình mặt mũi. Hứa Tiên, Hứa Tiên, người chính là Hứa Tiên. Yến Trường không nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Từ song phương gặp mặt bắt đầu, Trương Hoài Ngọc cùng Hải Không liền không nói ra qua hắn tên đầy đủ. Bởi vì Hứa Tiên cũng hiểu biết mình bị ma môn truy nã. Tại Nam Cương tốt nhất làm một ít ngụy trang. Mãi đến bản thể hắn đi tới sau đó, mới quyết định nói ra chính mình danh tự. Ân, bản tôn tới. Hắn nhiều ít vẫn là có ném đi tự tin. Chỉ là nghe yêu hoàng mà chủ cường hãn trình độ sau đó, hắn lại muốn thay đổi đầu đổi mặt. Ngẩng, thế nào? Ngươi hẳn phải biết ngươi lên ma môn bảng truy nã sao? Yến Trường không trầm giọng nói. Hứa thư sinh chút nghiêm túc một chút đầu. Biết rõ, nhưng không biết là cái kia ác nhân. Vậy mà treo thưởng ta loại này đơn thuần. Thiện lương, liền khả ái điệu thấp tiểu kiếm tu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yến Trường không nghiêm túc nhìn hắn một cái. Trầm giọng nói, ma môn bảng truy nã đã có mấy ngàn năm lịch sử. Còn từ đầu đến cuối đều do U Minh cung cầm giữ. Mà vô luận muốn truy nã ai, chỉ cần ngươi hướng U Minh cung đánh đổi khá nhiều, cũng chính là số tiền thưởng. Cái kia U Minh cung liền sẽ thông qua đặc thù con đường, đem ma môn lệnh truy nã truyền khắp cả tòa phàm gian giới. Để cho người ta giấu không thể giấu. Lại thêm U Minh cung danh dự cam đoan, vô luận bất luận kẻ nào giết chết những cái kia tội phạm truy nã, đều không cần lo lắng nhận lấy treo thưởng vấn đề. Chỉ cần ngươi ở vào Nam Chiêm Bộ Châu bên trong, người ta liền có thể đem số tiền thưởng đưa đến ngươi chỉ định vị trí. Yến Trường không tiến hành một đoạn rất dài phổ cập khoa học, mà Hứa Tiên cùng Hải Không đang nghe U Minh cung danh tự sau đó, đồng dạng nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Ma môn bảng xếp hạng thứ hai, U Minh cung, tục xưng vạn năm lão nhị. Vô luận bảng một đại lão xuất hiện bất kỳ biến động, U Minh cung đều có thể ổn định bảo trì tại tên thứ hai vị trí, không chút sứt mẻ, nửa vời. Mà U Minh cung hay là một cái cực kỳ thần bí ma môn tổ chức. Hắn tổng bộ vị trí không rõ, bên trong thành viên số lượng không rõ. Vẻn vẹn có một ít mặt bài nhân vật, sẽ thường xuyên tại Nam Cương cảnh nội đi lại. Nếu không thì chính là tuyên bố treo thưởng vân vân. Ma đạo tông môn ba hạng đầu. Thứ nhất, Thánh Ma Tông dấu hiệu là mạnh. Mạnh đến cực hạn, còn có một tôn đương thế vô địch ma chủ tọa trấn, xếp hạng không thể nghi ngờ. Thứ hai, U Minh Cung dấu hiệu là thần bí. Thần bí đến ngươi không cách nào biết được bọn hắn có bao nhiêu át chủ bài. Thứ ba, Phệ Hồn Tông, đường đường chính chính ma đạo tông môn. Tàn bạo, giết chóc, trong tông môn cuốn không ngừng. Nuôi sâu độc hình thức đạt đến cực hạn. Trên cơ bản toàn viên biến thái. Đều là từ tầng dưới chót giết ra đến người điên. Mà Hứa Tiên vừa mới tới Nam Cương. Vẻn vẹn giết một cái thủ yêu mỗ mỗ. Nhưng tự thân cũng đã cùng rất nhiều đỉnh cấp ma đạo tông môn nhấc lên quan hệ. Điều này làm hắn ít nhiều có chút bất an. Kết quả là, Hứa Thư Sinh trầm tư 2 giây sau đó. Hắn 10 phần nghiêm túc gật gật đầu. Ta đã biết, ngoặc kép chấm hỏi. Yến Trường không ngẩn người. Người biết cái gì? Ta đã hiểu, ta nếu như là muốn giải trừ trên thân lệnh truy nã. Vậy cũng chỉ có thể đem U Minh Cung nhổ tận gốc thôi. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Nhiệm vụ này tuy nói tương đối khó. Nhưng hắn tin tưởng một cái đạo lý. Trên đời không việc khó. Chỉ sợ người hữu tâm. Tuy nói U Minh Cung thế lớn vô cùng. Nhưng hắn Hứa Tiên cũng không phải dễ khi dễ. Từ nhỏ đến lớn. Ngoại trừ Hứa Kiều Dung bên ngoài. Hắn liền không có bị người thứ hai khi dễ qua. Hắn cũng không tin, chỉ là một cái U Minh Cung, còn có thể chẳng lẽ chính mình, thật coi hắn Hứa Tiên là sợ lớn. Chẳng lẽ, các ngươi U Minh Cung lại so với tỷ ta càng kinh khủng. Lời vừa nói ra, Yến Trường không tại nguyên chỗ bị dại ra. Hắn phát hiện, chính mình cùng Hứa Tiên não mạch đóng rất không đồng dạng. Theo đạo lý tới nói, không phải hẳn là đi tìm U Minh Cung một ít trưởng lão. Làm hết sức thông qua hối lộ phương thức, lại từ tại bọn hắn trong miệng biết được, tiên bố treo thưởng người tin tức sao? Giỏi thật, đem truyền thừa trên vạn năm U Minh Cung nhổ tận gốc. Trên người mình treo thưởng liền không có. Cái này chẳng phải tương đương tiểu thâu làm chuyện xấu. Bị bộ khoái tại thành cửa ra vào dán bố cáo cùng chân dung. Kết quả ngươi không đi mua được bộ khoái. Người mẹ nó trực tiếp lựa chọn tạo phản. Cũng quyết định lật đổ tòa này vương triều. Cái rãnh, liền mẹ nó không hợp thói thường. Càng kỳ quái hơn chính là, Hải Không lúc này liền chắp tay trước ngực. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ reo hò nói. Tốt a, chúng ta lúc nào đối với U Minh Cung động thủ. A-di-đà Phật, thiện tai, hai vị chậm rãi, chấm ngoặc kép. Hải Vọng Đại Sư nhìn thấy hai người quay đầu liền muốn đi tìm U Minh Cung manh mối. Hắn liền tranh thủ hắn ngăn cản, cũng như có điều suy nghĩ nói ra. Hai người các ngươi người trẻ tuổi a, không hổ là mới ra đời, đầy trong đầu đều là nhiệt huyết, chỉ biết chém chém giết giết. Kỳ thật Bần Tăng trước kia cùng U Minh Cung một vị trưởng lão có chút nguồn gốc. Ta có lẽ khả năng giúp đỡ Hứa thí chủ hỏi một chút. Hai người hiện tại mục tiêu, hẳn là những cái kia đáng thương bọn nhỏ a. Nếu như là U Minh Cung vị kia trưởng lão không nể mặt ta, chúng ta tại động thủ cũng không muộn a. Khặc khặc khặc, chấm ngoặc kép, đại sư, ta hiểu. Hứa Tiên gật gật đầu. Chính mình hay là trẻ tuổi, Hải Vọng đại sư mới thật sự là lão giang hồ, làm việc chính là đáng tin cậy. Xác thực, chúng ta hiện tại mục tiêu là đám kia bọn nhỏ, nhưng manh mối ở chỗ nào? Hải Không nhún nhún vai. Giang tay ra, Yến Trường không dần dần lui về sau bước. Hắn hiện tại ít nhiều có chút hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc là chính mình không hợp lý. Còn là bọn hắn không hợp lý. Ban đầu, hắn cho là mình hay là người bình thường. Nhưng khi ba người khác đều không bình thường thời điểm, bọn hắn liền tỏ ra rất bình thường. Duy chỉ có chính mình trở nên không bình thường đi lên. Chẳng lẽ nói... Ta đã bị ma khí ăn mòn. Yến Trường không sắc mặt kịch biến. Không phải không khả năng. Hắn tại Nam Cương chờ đợi lâu như vậy. Có lẽ đã giữa bất chi bất giác. Bị ma khí lây. Cũng xuất hiện rất nhiều hắn cũng không biết biến hóa. Trong lúc nhất thời. Yến Trường không nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không dám nhiều lời. Cũng không dám tin tưởng bọn này sát phạt quả đoán đám gia hỏa. Có thể hay không bởi vì mình bị ma khí xâm lấn. Trực tiếp xử lý chính mình. Hắn chỉ muốn làm hết sức dung nhập trong đó, nhưng lại phát hiện chính mình thật sự là không hợp nhau a. Có người từ đại lương cảnh nội trộm hài tử, nam cương nhân tộc khu vực bên trong, kỳ thật cũng ném đi một ít, nhưng số lượng tóm lại không nhiều. Ân, bởi vì vốn là không có nhiều, kỳ thật coi như nhiều, cũng căn bản không ai sẽ quan tâm, bởi vì đây chính là nam cương, giết chóc, cướp bóc, tiện dâm, đủ loại người trong ma đạo, làm việc không hề cố kỵ. Ngoại trừ một ít địa phương đúng lúc có hiệp nghĩa chi sĩ qua đường, nếu không căn bản liền sẽ không có người sẽ chủ động hỗ trợ, thậm chí còn có thể đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng theo đạo lý tới nói, nếu như tại Cửu Lê tộc địa bàn, tình huống hẳn là sẽ an toàn không ít, bởi vì Cửu Lê tộc bình thường chính là trộm hài tử kẻ tái phạm, từ vài ngàn năm trước liền bắt đầu trộm. Dĩ nhiên thuộc về bọn buôn người bên trong lão tổ tông. Có thể khiến người vạn vạn không nghĩ tới chính là Cửu Lê tộc địa bàn bên trong vậy mà cũng bị mất không ít hài tử. Cái này kêu cái gì? Tiểu nhân con buôn vậy mà trộm đến tặc tổ tông trong nhà, đây quả thực là được đà lấn tới, không lưu tình chút nào a. Mà Cửu Lê tộc tại Nam Cương cảnh nội vẫn luôn thuộc về đặc thù quần thể, bọn hắn cùng ma môn yêu tộc đều đã từng quen biết, cũng sẽ ở nhất định tình huống phía dưới thoáng trông nom một cái còn lại nhân tộc. Nhưng bọn hắn là quái gở, là kiêu ngạo, còn có muốn giết trở lại nhân gian giới, trọng đoạt nhân hoàng ngai vàng vĩ đại ý nghĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng trong lòng, vẻn vẹn dựa vào trước mắt nhân khẩu số lượng, nếu như nhân gian giới không xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài, vậy ít nhất còn cần sinh sôi mấy mảnh vụn mới được. Nhưng loại này vì nhân hoàng sự nghiệp to lớn mà cố gắng đại sự, lại bởi vì bị ném mất hài tử duyên cớ bị ngăn cản, Cửu Lê tộc một ít đại lão coi là thật tức giận không thôi. Nhất là Cửu Lê tộc cửu trưởng lão nhi tử cũng ném đi. Cửu nhi ngươi nhịn xuống, ngươi đừng tức giận a. Một đám trưởng lão khuyên cửu nhi trưởng lão, sợ nàng bởi vì ném đi nhi tử duyên cớ đột nhiên liền phát điên đồng dạng, bốn phía mở ra sát giới. Cửu nhi trưởng lão là vị có được bắp thịt mỹ cảm mỹ phụ nhân, lúc này nàng biểu lộ băng lãnh, mặt không biểu tình nói ra, kia là nhi tử ta, ta ngậm đắng nuốt cay, tay phân tay nước tiểu nuôi lớn nhi tử, các ngươi có thể biết ta vì nhi tử đem người kia nhốt bao lâu mới hợp với thế này một cái đáng giá ta bồi dưỡng nhi tử. Cửu nhi, nói câu lời thật lòng, lấy chúng ta tính cách cùng trí nhớ, thực tình không thích hợp tra án, loại sự tình này liền được giao cho chuyên nghiệp đến xử lý. Đại trưởng lão dự định lấy lý phục người, hắn dùng đến to lớn thủ trưởng, đem cửu nhi trưởng lão bả vai gắt gao đè lại, mặt đất đều xuất hiện vết rách. Cửu nhi trưởng lão thoáng dãy giụa, lập tức cả tòa đại sảnh đều đang chấn động. Trọn vẹn thời gian đốt hết một nén hương qua đi, cửu nhi trưởng lão ủy khuất mím môi một cái, khóc nói ra, vậy thì tìm cái kia chết nam nhân để cho hắn đến, ngược lại đó cũng là con của hắn, ta cũng không tin hắn sẽ không tận tâm đi thăm dò. Hắn có thể làm sao? Không phải người lúc trước cho hắn nhốt tại tiểu địa lao, ép hắn trọn vẹn nửa năm, hắn gầy đều không giống người hình dạng, hắn có thể thừa nhận đứa con trai này sao? Dựa vào cái gì không nhận? Cửu nhi trưởng lão nộ chừng còn lại trưởng lão một chút, hừ lạnh nói, chúng ta Cửu Lê tộc chính là như vậy quy củ, chọn chúng một cái nam nhân, liền một gậy đem hắn quật ngã kéo về đi. Hắn đã nhập Nam Cương, vậy thì phải tuân thủ nơi này quy củ. Ta có thể nắm hắn thả đi cũng không tệ rồi. Được thôi, chấm ngoặc kép. Đại trưởng lão thở dài. Kết quả là, cửu nhi trưởng lão mím môi một cái, liền cẩn thận từng ly từng tí đưa tay xâm nhập trong ngực, độ trong túi, cũng từ đó lấy ra một thanh vật đổi sao rời ngọc kiếm. Cái này tiểu xảo ngọc kiếm, là nam nhân kia tại trước khi đi lưu lại. Hắn bị ép dòng dã nửa năm, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng khuất phục, nhưng thân thể cũng rất thành thật, thậm chí còn, hắn nhiều ít bị ép ra ném đi cảm tình. chỉ có điều nha, nam nhân kia cũng đã nói. Một mặt, kiếp này, chúng ta chỉ có thể gặp lại một mặt, mà chuôi này ngọc kiếm, chính là duy nhất cơ hội. Sau đó, cửu nhi trưởng lão nhìn xem ngọc kiếm bên trên yến từ ngữ. Nàng đối với hắn nhẹ nhàng rót vào một tia linh lực. Đem kích hoạt, bạch, ngọc kiếm lên không, hóa thành một đạo lưu quang, lấy cấp tốc tan biến tại giữa thiên địa. Đang lúc hải không bọn người làm manh mối mà sốt ruột. Hứa tiên cũng cho rằng, là thời điểm sử dụng truyền âm pháp bảo, thử hỏi một chút chân do càn nhị sư huynh thời điểm. Bạch, một thanh từ phương xa mà đến ngọc kiếm, hàng lâm đến yến trường không trước mặt, đám người nhìn lại, ba hơi qua đi, yến trường không mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngẩng đầu lên. Hắn không thể tin nói ra, ta có con trai, hắn đều 9 tuổi, hải vọng đại sư trầm ngâm 2 giây, lên tiếng nói, ta nhớ đến ngươi tại 12 năm trước, liền đã đi tới Lan Nhược Tự sao? Hứa tiên cùng hải không liếc nhau, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là làm hết sức biểu hiện ra tâm tình vui sướng. Chắp tay nói, chúc mừng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa. Con trai ngươi đều lớn như vậy, lại nói con trai ngươi gọi cái gì a? Lê Hạo, yến trường không mặt mũi tràn đầy kích động, tên rất hay, hứa tiên vỗ vỗ tay, một mặt vui mừng, hải không cũng gật gật đầu. Nhật Thiên, xem xét chính là muốn làm đại sự người a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.